Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Bình Chân nhướng mày, giọng điệu bình thản mang theo sự thích thú và chất vấn. Vậy ý phu nhân là, đang lấy danh nghĩa bảo vệ tính mạng, thực hiện hành vi theo dõi, giám sát, tôi hoàn toàn không ngờ tới, lại khiến hắn sinh ra nghi ngờ như vậy, nhìn từ những hành động trước đó, người này rất cảnh giác, nếu tôi thật sự không biết điều mà chọc hắn ta kiêng dè. Thì đừng nói gì đến việc mượn giống sinh con, e rằng ngay cả mạng sống cũng khó giữ. Ta nào dám có ý đồ xấu xa như vậy, huống hồ cho dù ta có gan đi chăng nữa, thì cũng không có bản lĩnh đó. Tráng sĩ vừa rồi cũng thấy đấy, ta không biết võ công, đầu óc lại chậm chạp, ngài chỉ cần lách người một cái là ta suýt nữa ngã xuống cầu thang. Chẳng phải tự rước họa vào thân sao, sao có thể làm ra chuyện theo dõi giám sát được, khụ khụ khụ. Tôi vội vàng giải thích, lời nói nhanh chóng và dồn dập, nhất thời nghẹn lời, ôm n, g, ự, c ho khan. À Yến thấy vậy, vội vàng vuốt ve lưng tôi, đầy vẻ xót xa, phu nhân nói chậm thôi, người vốn đã yếu ớt, lại thức trắng đêm vá dày, đầu ngón tay không biết bị kim đờ, m bao nhiêu lần, vốn đã hao tâm tổn sức, mệt mỏi dã rời, sáng sớm thế này mà lại bị nhiễm lạnh thì phải làm sao? Dù sao chúng ta cũng không làm gì sai, mặc kệ hắn nghĩ thế nào, mãi đến khi nghe được câu này, Lý Bình Chân mới nhận ra sắc mặt tôi quả thực rất tiều tụy, hai quầng thâm đậm dưới mắt, khuôn mặt không chút huyết sắc, lông mày hơi nhíu lại có chút bệnh tật, môi cũng hơi tái nhợt. Gió thu trên hành lang khẽ thổi qua, thân hình gầy yếu dường như sắp bị thổi bay, theo lẽ thường, vất vả như vậy, ngày hôm sau lại bị hắn ác ý suy đoán, lẽ ra tôi nên tức giận, nhưng tôi lại không. Mà còn nhỏ giọng dạy dỗ nha hoàn. Sao tính khí ngươi lại lớn như vậy? Rõ ràng là chúng ta lỗi trước. Cho dù tráng sĩ có hiểu lầm ý chúng ta, thì cũng chỉ là hiểu lầm, nói rõ ràng là được rồi mà. Hơn nữa chỉ là chút việc may vá thôi, cũng đáng để nhắc mãi như vậy sao? Tôi mím môi, nhìn đôi giày trên chân hắn, rồi lại nhỏ nhẹ nói. Mong tráng sĩ đừng trách, đôi giày này quả thực là ta vội vàng làm ra, chưa được tinh xảo lắm. Còn tưởng tráng sĩ sẽ chê ta tay nghề vụng về, không ngờ lại mang ngay. Chỉ là ta ham biết trước kích cỡ của tráng sĩ, cũng không biết ngài mang có vừa chân hay không. Nếu thấy có chỗ nào không ổn, cứ nói với ta sẽ sửa lại. Thái độ ôn hòa, hiểu chuyện, biết tiến biết lui này quả thực khiến Lý Bình Chân phải nhìn tôi bằng con mắt khác. Thật ra nói cho cùng, tôi ngoài việc đi theo hắn mấy bước, thì cũng chưa thực sự làm gì sai. Trừ phi hắn không định tiếp tục mượn đội tiêu này để che giấu hành tung, nếu không thì ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng thấy, cho dù tôi không cố ý đi theo, cũng không thể nào dứt ra được. Hơn nữa phần lớn thời gian, hắn cưỡi ngựa tôi ngồi xe, lẽ ra cũng không ảnh hưởng gì, hơn nữa chỉ là một nữ nương yếu đuối, có thể gây ra sóng gió gì chứ? Lý Bình Chân nghĩ vậy, bỗng nhiên lại cảm thấy vừa rồi mình quá đa nghi, nhận đồ của người ta rồi. Hắn không tiện để lời nói của mình rơi xuống đất, chỉ nói một câu, mang vừa chân, không cần phải bận tâm nữa. Đa tạ, tôi thấy thái độ hắn mềm mỏng hơn, liền tiếp tục thừa thắng xông lên, khách sáo như vậy thì thật là xa lạ, chúng ta còn phải đồng hành lâu như vậy, vẫn nên thân thiết với nhau một chút thì tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là ta sơ suất, hôm qua nghĩ rằng chỉ là gặp gỡ thoáng qua. Nên đến giờ vẫn chưa hỏi han tên tuổi của tráng sĩ. Ta họ Chu, là Vân, Vân trong mây khói, không biết nên xưng hô với tráng sĩ như thế nào, Vân. Cách chương.